Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 635, chương 637, bốn tộc vây quanh. Tất cả mọi người câm như hến nhìn xem Tô Dương, một chữ cũng không dám nói mở miệng, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, không ai dám đi xúc phạm Tô Dương, mạnh như tử sơn thọ. Giao Thương cũng bị không có chút nào sức chống cự, những người khác tức thì bị hù hai cỗ rung động rung động. Vậy đối nhỏ tỉ muội kinh ngạc nhìn xem Tô Dương, ra ra, Hạo Hạo cha thật là lợi hại a, hắn có hay không ra ra lợi hại? Đúng vậy a, đúng vậy a, ra ra ngươi cùng Hạo Hạo cha ai lợi hại? Vân Thiên Cung lão nhân cười cười, khe khẽ lắc đầu. Nếu như hắn cầm cành liễu, ta đánh không lại hắn. Vân Thiên Cung lão nhân ánh mắt rất nhạy cảm. Từ khi Tô Dương xuất hiện bắt đầu, hắn liền đã quan sát được Tô Dương trong tay cành liễu không giống. Nếu như không có kia cành liễu nơi tay, Tô Dương tại Vân Thiên Cung lão nhân xem ra, cũng chính là tùy tiện động động thủ liền có thể đánh bại nhân vật. Thạch thôn đám người lập tức sôi trào lên, không nghĩ tới tộc trưởng vậy mà lợi hại như vậy. Một xuất thủ liền đem đám này hung thần ác sát chi đồ toàn bộ chế phục. Thạch Phi Giao hưng phấn xúc động Tô Dương bên người, nắm thật chặt Tô Dương cánh tay. Tộc trưởng, người vậy mà lợi hại như vậy, trước kia nhóm chúng ta đều không biết rõ a. Đây có phải hay không là chính là thâm tàng bất lộ a? Thạch Lâm Hổ cũng bước nhanh đi xưa nay, giống xem hiếm lạ giống như dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem Tô Dương. Tộc trưởng ngươi cũng giấu giếm nhóm chúng ta thật đáng a. Một mực đến một lần nhóm chúng ta cũng làm thân thể ngươi xương không tốt, không động được tay đâu. Tô Dương trợn nhìn hai người một chút, ôm lấy Thạch Hạo, tiểu Hạo Hạo, ngươi nói những người này làm như thế nào xử trí? Là tha hay giết? Tử Sơn Thọ bọn người lập tức cũng thay đổi sắc mặt. Đoạn mất hai tay của chúng ta chẳng lẽ còn chưa xong? Lại còn nghĩ đến muốn giết nhóm chúng ta? Thạch Hạo gãi đầu, có chút xoắn xuýt nhìn xem Tử Sơn Thọ một đám người. Cha, bọn hắn đoạt chúng ta đồ vật, ấn đạo lý hẳn là giết. Thế nhưng mà cái gì? Nghĩ như thế nào liền nói như thế nào, không cần bận tâm khác. Thế nhưng là bọn hắn hai tay cũng bị mất, cũng không thể lại làm ác, bằng không liền thả bọn hắn đi. Thạch Lâm Hổ nhíu mày, muốn nói cái gì lại nhịn được. Tộc trưởng mưu đồ lợi hại như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, hẳn là sẽ có tính toán của hắn đi. Nghe Thạch Hạo, Tử Sơn Hầu bọn người rốt cục nới lỏng nữa sức lực. Nhưng là mặt khác nữa sức lực còn không có cô di tới. Bởi vì cuối cùng nữa sức lực còn bóp tại Tô Dương trong tay. Chỉ cần Tô Dương nói một chữ không, bọn hắn những người này vẫn là đều phải chết. Tất cả mọi người tại nhìn xem Tô Dương, chờ lấy Tô Dương làm ra sau cùng quyết đoán. Ngô đã tiểu Hạo Hạo nói thả các ngươi đi, các ngươi liền tất cả cút trứng đi. Tô Dương một câu, nhường Tử Sơn Thọ bọn người như được đại xá, cả đám đều thật nhanh chạy về phía xa, căn bản không dám lưu thêm một giây, sợ Tô Dương lại đổi chủ ý. Nhìn xem chạy như điên Tử Sơn Thọ đám người bóng lưng, Tô Dương nhẹ giọng hỏi Thạch Hạo, tiểu Hạo Hạo, ngươi nói bọn hắn sau khi trở về có thể hay không nhường tộc nhân đến báo thù cho bọn họ? A ê a, khẳng định sẽ nha, trong núi rừng đánh con non, ba của bọn hắn mẹ liền đều sẽ chạy đến báo thù nha. Thạch Hạo nói, có chút ảo não vỗ vỗ đầu của mình, tựa hồ là đang hối hận tự mình vừa rồi làm quyết định. Hạo Hạo về sau phải nhớ kỹ, trừ ác tất tận, trảm thảo trừ can, nhất định không thể cho tự mình lưu lại hậu hoạn, bởi vì chỗ tối địch nhân là khó khăn nhất phòng bị. Núp trong bóng tối địch nhân sẽ trăm phương ngàn kế dùng các loại thủ đoạn tới đối phó ngươi. phàm là có chút cơ hội bọn hắn liền sẽ bỗng xuất hiện tạo thành uy hiếp. Tô Dương nhẹ giọng giáo, Dục Thạch Hào, Thạch Thôn đám người nghe được một mặt mộng. Tộc trưởng A, Thạch Hạo mới là 3 tuổi đứa bé. Người cho hắn nói một chút cao thâm như vậy đồ vật. Chỗ của hắn có thể nghe được minh bạch A. Đạo lý đối nhân xử thế là phải từ từ ma luyện. Một vị tộc lão vuốt vuốt râu ria. Chậm ung dung nói, nào có nhiều như vậy chậm rãi thời gian. Thạch Hạo cùng những hài tử khác khác biệt. Các ngươi tất cả giải tán đi. Tô Dương hạ lệnh trục khách, Thạch Thôn đám người nhao nhao đi tứ tán. Tô Dương ôm Thạch Hạo hướng đi Vân Thiên Cung lão nhân. Hai người chào nói chuyện phiếm một phen. Lưu Vân Thiên Cung lão nhân cùng vậy đối tỷ muội ăn cơm tối. Sau buổi cơm tối, Vân Thiên Cung lão nhân nói câu xem chừng bọn hắn ngóc đầu trở lại, liền mang theo vậy đối tỷ muội rời đi Thạch Thôn. Tử Sơn Thỏ bọn người rời đi Thạch Thôn về sau, hoảng hốt hướng riêng phần mình bộ tộc trở về. Sau khi trở về cho Từ thêm mắm thêm muối một phen, thuyết phục các bộ tộc thủ lĩnh xuất thủ, phương viên 50.000 dặm bên trong tứ đại bộ tộc tộc chủ, mang cái này các tộc tinh nhuệ cùng một chỗ hướng Thạch Thôn xuất phát. La Phù đầm lầy chủ nhân, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Hầu, Tử Sơn tộc tộc trưởng Tử Sơn Hầu, Kim Lăng bộ lạc thủ lĩnh, cùng một chỗ khởi hành, hướng về Thạch Thôn xuất phát. Trong lúc nhất thời mênh mông núi lớn chấn động, vô số người đều biết rõ tứ đại bộ tộc cùng một chỗ xuất thủ, vây quét một cái tiểu sơn thôn sự tình. Nghe nói 50.000 dặm bên trong đệ nhất cao thủ Tử Sơn Hầu cũng xuất động. Cái này Thạch Thôn đến cùng làm chuyện gì? Vậy mà có thể kinh động Tử Sơn Hầu. Nghe nói Kim Lang bộ lạc thủ lĩnh đem tế linh Kim Lang cũng mời ra được. Kia Kim Lang thế nhưng là phương viên 50.000 dặm bên trong đệ nhất tế linh a. Đây chính là vô thượng tồn tại. Ta nghe nói Thạch Thôn có chí bảo. Tử Sơn Thỏ bọn hắn toàn bộ đoạt chí bảo, tiếp nhận bị Thạch Thôn tộc trưởng cho nạo hai tay, cho nên mới sẽ dẫn tới tứ đại bộ tộc vây công. Ta ai ra, Tử Sơn Thọ bản sự cũng là không yếu, vậy mà có thể bị nạo hai tay. Cái này Thạch Thôn tộc trưởng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là cái gì ẩn thế gia tộc tại Thạch Thôn? Tại mênh mông núi lớn đám người nghị luận bên trong, tứ đại bộ tộc đã đến Thạch Thôn bên ngoài. Chu vi mãnh thú phi cầm hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Đối mặt 4 tộc đại quân, mãnh thú phi cầm đề không nổi nửa điểm thủ hộ địa bàn dũng khí, trực tiếp mỗi người tự chạy. Tứ đại bộ tộc, 50.000 dặm phương viên bên trong mạnh nhất 4 cái bộ tộc, 4 tộc tinh nhuệ tụ tại Thạch Thôn đông tây nam bắc 4 cái phương vị, cùng một chỗ thả ra ngập trời hung uy khí thế. Sát khí ngập trời, hung uy nhảy xuống biển, tựa hồ tận thế sắp giáng lâm, luyện ngục sắp mở ra. Thạch Thôn bị hoàn toàn sờ trừ lân cận ở trước mắt, là trong thôn người cảm giác được sát khí kia hung uy, cả đám đều hoảng loạn lên, nhao nhao cầm trong tay binh khí tụ long tại trong thôn. Tộc lão đứng ở trên khán đài, run rẩy nhìn xem chu vi, trong mắt đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Bị bực này tinh nhuệ vây công, nơi đó còn có không bỏ mình tộc diệt đạo lý. Ngay tại chơi đùa, Thạch Hạo cảm giác được khí tức không đúng, từ dưới đất nhảy lên một cái, thật nhanh chạy vào trong thôn. Ê a, xảy ra chuyện gì? Hạo Hạo cảm giác chúng ta thôn bị vây đi lên. Toàn thân khoác áo giáp Thạch Lâm Hổ một mặt nghiêm túc nhìn xem Thạch Hạo. Tiểu Hạo Hạo, đại chiến liền đem bắt đầu. Ngươi cùng nhị mãnh bì hầu bọn hắn cùng một chỗ trốn đến hầm đi thôi. Hy vọng các ngươi có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Về sau trùng kiến Thạch Thôn. Thạch Hạo hai mắt vụt sáng lên, cố chấp lắc đầu. Không được, Hạo Hạo là trong thôn thứ hai cao thủ, làm sao có thể trốn đi? Hảo Hảo muốn cùng Lâm Hổ thúc